Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 582. Lôi kiếp. Một chút Phật quang cùng sinh cơ tự tịch ly trên người xuất hiện, đạo hư tử một đôi vẩn đục đôi mắt trung quy vẫn là bị nước mắt che lấp, tiện đà cười to, bọn họ là già rồi. Liền này một phần khí phách, trí tuệ, không thể không cảm khái. Tiểu gia hỏa này, phi vật trong ao, bọn họ cũng nên buông, an tâm đi rồi. Oanh, ngập trời sóng biển, cuốn lên loạn thạch, đập ở đen nhánh mặt biển thượng, toàn bộ phù không chín giới sở hữu tu sĩ đều bị kinh động, phù phong. Cùng một thành quân đoàn người, sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn họ đem nên làm đều làm. Hiện giờ phù không chín giới biến hóa, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Bọn họ không biết này hết thảy có phải hay không cùng tịch ly có quan hệ, nhưng là chuyện này nhất định cùng thiên hàn bí cảnh có quan hệ, bởi vì liền ở một canh giờ phía trước. Phía dưới đệ tử liền đưa tin, nói thiên hàn bí cảnh đã xảy ra biến cố. Cùng các giới tương liên thiên hàn bí cảnh đột nhiên sụp đổ, vô số bên trong địa giới yêu thú chui vào các tu tiên giới, mà chuyện này đã khiến cho yêu minh chú ý, rốt cuộc từ bí cảnh chung chạy ra. Yêu thú, có rất nhiều là hiện giờ tu tiên giới đã biến mất không để lại dấu vết yêu thú, tuy rằng đại bộ phận đều là cấp thấp yêu thú, nhưng là yêu minh vẫn là cấp gia bảo hộ, có yêu minh nhanh chóng hành động cùng bảo hộ. Lúc này mới bảo vệ những cái đó còn tương đối đơn thuần các yêu thú tánh mạng. Cũng miễn đi tu tiên giới một hồi chém giết, phù phong nhìn phong vân biến động phía chân trời. Nắm chặt tay không khỏi run rẩy, loại cảm giác này lại tới nữa. Thiên cơ hỗn loạn, phù không chín giới trận này biến động. Kéo nơi này thiên cơ, thành quân mấy ngày này cũng là phòng ngủ khó an. Tịch ly đi vào bao lâu? Hắn ở bên ngoài liền giày vò bao lâu, đùng. Oanh, lại là một tiếng tiếng sấm vang vọng phía chân trời, nhìn phía chân trời vỡ ra khe nứt kia đã càng lúc càng lớn, lão tổ, Thương Diễn mở to mắt, trong mắt có chút mỏi mệt, mấy ngày này, hắn hướng bên ngoài đưa vào quá nhiều linh lực, chẳng sợ hắn tu vi cường đại, chính là cũng không chịu nổi kia phảng phất là vô tận đầu phát ra a, bất quá cũng may. Hiện giờ kia linh lực cùng vu lực đều đã đình chỉ phát ra, chỉ là không biết hiện giờ kết cục rốt cuộc là cái gì, lão tổ. Kia vẫn không cái khe có thể nhìn đến bên trong đồ vật. Theo phía dưới đệ tử nói, là một khối đại lục, không nên là một cái tiểu thế giới. Kia từ đường tộc nhân nhưng nói gì đó, Thương Diễn cũng không khỏi buồn cười chính mình. Hắn đều như vậy đại tuổi tác, chính là thế nhưng cũng có sợ hãi thời điểm. Liền hỏi cái kết cục, đều có chút sợ hãi rụt rè, kia đăng báo đệ tử. Hít sâu một hơi, khóe miệng cũng không khỏi dơ lên, lão tổ. Người đoán, Thương Diễn mày một cái. Quay đầu lại, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tử này ngày thường ổn trọng thực. Hôm nay nhưng thật ra khó được tới chút hứng thú. Có thể thấy được sự tình tựa hồ là hướng tới tốt phương hướng phát triển, thấy Thương Diễn không có đáp lời, cũng không mất mát, lão tổ, kia vu ly hai chữ hiện giờ còn hảo hảo đứng ở ta từ đường chỗ đó đâu. Còn tinh thần thực, Thương Diễn trên mặt cũng không khỏi hiện lên tươi cười. Bọn họ chung quy vẫn là không có bạch bạch trả giá, ngươi công đạo thất trưởng lão. Hảo hảo nhìn tộc địa, ta đi xem kia vẫn không cái khe. Là, Thương gia trên dưới đều tràn ngập hưng phấn cảm xúc, lão đại. Lão đại. Thần minh quật khởi, thần minh quật khởi, vu ly đại nhân, cao cao bốc cháy lên cầu phúc hương, thiêu đốt nửa tháng, rốt cuộc u ám phía chân trời, nghênh đón nắng gắt nhìn công đức miếu trên không cầu vồng. Chúng phàm nhân, đồng thời quỳ xuống cầu phúc, đãi sở hữu tàn hồn đều sau khi biến mất. Tịch ly sắc mặt có chút tái nhợt thu tay, đông, đông, đông, ở tịch ly mới thu hồi tay kia một khắc. Ba tiếng xa xưa tiếng chuông phảng phất từ xa xôi trời cao truyền đến, làm tịch ly thần hồn đột nhiên sửng sốt, vạn sự chủ duyên pháp, thiện niệm độ nhân quả. Tịch ly không quá nghe được rõ ràng mặt sau rốt cuộc là nói gì đó, chỉ nghe được hai câu này. Mà hai câu giọng nói rơi xuống không lâu, trong đầu ký ức lại bắt đầu có chút mơ hồ. liền vừa mới nghe được hai câu lời nói đều có chút mơ hồ lên, chỉ là trong cơ thể phảng phất nhiều ra một cổ ấm áp năng lượng, liền linh hồn của nàng phảng phất đều được đến tẩm bổ. Tịch Ly nhịn không được nhắm mắt tinh tế cảm thụ, trong cơ thể linh lực lại lần nữa sinh động lên. Tịch Ly mở choàng mắt, đây là muốn đột phá. Tịch Ly thần thức khắp nơi tìm kiếm một vòng, không có tìm được thích hợp địa phương. Chính là trong cơ thể linh lực thực sự sinh động lợi hại, mắt thấy linh lực càng tụ càng nhiều. Nguyên anh kỳ lôi kiếp buông xuống, một trận linh quang hiện lên. Tịch Ly chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, trước mắt bạch quang chợt lóe. Thân mình lại lần nữa rơi xuống đất, chỉ là mới rơi xuống đất. Một cái sóng biển liền hướng tới nàng chụp đánh lại đây, Tịch Ly né tránh không kịp. Đã bị nước biển chụp vừa vặn. Toàn thân ướt đẫm, trong cơ thể linh lực càng thêm sinh động lên. Đã sắp đến áp chế không được nông nỗi, mà liền ở Tịch Ly lo lắng thời điểm. Đột thân thể lại lần nữa bay lên không? Còn không đợi nàng dãy giụa, liền nghe được một đạo thanh âm, không cần lộn xộn. Có chút quen, thuộc hơi thở, cảm giác được một trận không gian dao động qua đi. Tịch Ly liền xuất hiện ở một ngọn núi trên đầu mặt, Phù Thanh cũng không nghĩ tới. Hắn bất quá là bên ngoài tuần sơn, phòng ngừa thiên nguyên đại lục dung chuyển, lan đến gần Thất Mang Sơn, chỉ là đi ngang qua hải vực nơi đó khi. Rất xa hắn liền cảm giác được một cổ lực kéo, đó là huyết mạch tương hút chi lực, lại còn có thấy được trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện nguyên anh. Lôi kiếp, Phù Thanh tức khắc liền đuổi qua đi. Này phù không chín giới. Thật đúng là chỉ có bọn họ thiên nguyên đại lục còn dư lại mấy chỉ côn bằng, cái kia sắp sửa đột phá. Nguyên anh kỳ côn bằng, làm hắn có chút mê hoặc. Trong nhà kia mấy chỉ tiểu bối nên đột phá nguyên anh kỳ đều đã đột phá tới rồi nguyên anh kỳ. Còn dư lại 2-3 chỉ cũng bị hắn ấn ở tộc địa huấn luyện, này bên ngoài này một con. Chờ hắn tới gần, liền nhìn đến kia một đầu tóc bạc, này nhan sắc. Tức khắc khiến cho hắn ra đầu một tạc, mí mắt đi theo nhảy nhảy, sống như vậy lão. Hắn cũng liền xem qua một con côn bằng có cái này nhan sắc, nhà hắn phù thập cửu. Tuy rằng nhà hắn phù thập cửu đầu tóc có chút thiên màu tím, mà này một con, là thuần màu bạc nhưng là huyết mạch thân cận. Cùng với trong lòng xúc động, vẫn là làm hắn theo bản năng ra tay, đem đầy người vết máu. Nhìn không quá hành côn bằng tiểu oa nhi. Cấp mang về Thất Mang Sơn lôi trong núi, nơi này có trận pháp. Là chuyên môn cấp trong tộc đầu đột phá tiểu bối thiết trí địa phương, Tịch Ly cũng không nghĩ tới. Chính mình mới ra bí cảnh, còn không có đứng vững. Đã bị nhà mình lão tổ cấp huề đã trở lại, tuy rằng có chút cảm khái. Nhà này mấy chỉ ái từ bên ngoài điều đồ vật trở về hành vi. Nhưng là cũng không thể không cảm khái. Này thật đúng là giải quyết nàng lập tức khốn cảnh, ít nhất hiện tại đột phá nguyên anh kỳ, nàng không cần lo lắng. Nếu là linh lực hao hết, có thể hay không trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết hoặc là phách cái trọng thương, bất quá hiện tại có trận pháp, ít nhất nàng có một cái đường lui, có thể an tâm vô cố kỵ đột phá, hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược. Tịch Ly liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi lôi kiếp buông xuống. Phù Thanh bị Tịch Ly thô bạo tắc đan dược hành vi cấp chỉnh ngẩn người, này quen thuộc thô bạo, quen thuộc động tác. Hết chương.